Quyển 5, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 72, đánh cành vàng là ngọc bác ông ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thân nhau lắm mà, sau khi Kinh rời đi. Dạ Cô Tinh quay về phòng lấy túi. Victoria đã thay quần áo, nghiêng người tựa vào khung cửa, vẻ mặt rất thích thú. Không tính là thân, nói gì thế? Dạ Cô Tinh cau mày. Trong nhận thức của cô, Victoria không phải là người thích tám chuyện. À, cái người núi mây gì đó tôi nói. Chính là anh ấy. Kinh, bỗng dưng, hai mắt cô ta sáng lên. Hóa ra anh ấy chính là vua của gia tộc ai. Trời ạ, lại có thể là anh ấy. Cũng giống như Bắc Mỹ có nhà họ An là một gia tộc siêu phàm. Thì châu Âu cũng có gia tộc ai một mình đảm đương một vùng. Victoria là vương chữ, đương nhiên đã từng nghe đến tên của anh, nhưng vẫn luôn không nghĩ đó lại là anh. Thì ra người đàn ông mình nhớ nhung trong lòng lại xuất sắc như vậy. Lại liên tưởng đến thân phận của Nina, lòng chợt sáng tỏ, thở dài một hơi, cũng may hai người là anh em, không thì cô cho rằng là gì. Dạ Cô Tinh nhướng mày, trong mắt lướt qua sự trầm tư. Thì vụ Bích Đông vừa rồi ấy, tôi đứng trên ban công nhìn, còn cho rằng giữa hai người có gì chứ. Suýt nữa dọa trái tim bé nhỏ của tôi vỡ tan. Dạ Cô Tinh không ngờ cô ấy lại thẳng thừng như vậy. Ánh mắt vẫn thản nhiên như trước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cho đến bây giờ, huyết án xảy ra vì một người đàn ông không ít. Lời đồn giữa Ôn Hinh Nhã, dù Khả Hân. Chuyện như này cô chỉ muốn tránh đi, không dám lại gần, hễ trong mắt Victoria có một tí ghen tị và bất mãn nào. Thì tình hữu nghị vừa mới hơi bén lên của họ ắt sẽ phải bị bóp chết ngay trong nôi. Không bệnh mà tự mất, Dạ Cô Tinh không muốn tìm phiền phức cho bản thân. Người khách mà cha nói hẳn là anh ấy. Tôi khuyên cô vẫn nên dọn đống đồ lót trong phòng đi. Vì sao? Nếu Kinh có thể tìm đến được đây, lại dưới tình huống không ai dẫn đường, cô cảm thấy anh ta tới làm gì? Ý của cô là, anh ấy sẽ ở đây. Dạ Cô Tinh liếc cô ấy. Ngoài chuyện này ra, cô không ra được người đó còn có lý do gì để chạy đến nơi hẻo lánh này. Cũng trách mình suối quẩy, cứ đen đủi đụng phải cái người này. Vận số, ra cửa dẫm trúng phân chó. Victoria hét lên một tiếng, duỗi đôi chân dài, biến mất như một cơn gió. Một đống đồ lót trong phòng, phải mất bao nhiêu bao tải mới đựng hết đây. Chậc chậc chậc, lắc đầu, thở dài, xách túi, xoay người rời đi, một đường đến chính điện. Đúng lúc đụng phải bớt, điện hạ, tôi đến đón Húc Nhi. Bệ hạ và tiểu điện hạ vẫn chưa về. Nâng cổ tay lên. Nhìn đồng hồ, đang câu cá ở đâu? Hồ cá coi ngay đối diện đài phun nước. Dạ Cô Tinh, nếu cô nhớ không lầm, mấy con cá coi đó hẳn là để thưởng thức mà. Một đàn quạ bay trên đầu, mặt đầy vạch đen, khóe miệng bớt giật giật. Thật ra ông ta cũng rất nội thương đó. Biết không? Dạ Cô Tinh xoay người đi về phía đài phun nước, bớt tiễn bóng lưng đi xa, thở dài. Không biết khi nào thì bệ hạ mới có thể hết khổ. Công chúa Erlai không phải người bình thường mà. Có nghĩa là, muốn lấy được sự tin tưởng của cô, chắc chắn khó càng thêm khó. Lẩm bẩm gọi thượng đế, rồi xoay người tiến vào trong điện. Ít nhất cho đến nay, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Đi được nửa đường, gặp phải người quen, vỗ nhẹ góc váy. Su cao ngạo nheo mắt nhìn, rõ ràng người không đủ cao, nhưng cứ phải bày ra dáng vẻ trên cao nhìn xuống, giống như đứa trẻ trộm đi giày cao gót của mẹ. Trông thật buồn cười, công chúa Erlai, đây là cung điện, đi đường mắt phải nhìn cẩn thận, nở nụ cười nhắc nhở, nói bằng tiếng Thụy Điển. À, không đợi Dạ Cô Tinh mở miệng, cô ta đã che miệng, ngạc nhiên hô lên. Quên mất là cô nghe không hiểu. Trong mắt nồng đậm vẻ trào phúng. Là công chúa Thụy Điển. nhưng lại không biết nói tiếng Thụy Điển. Luôn luôn nhắc nhở thân phận cô là con gái ngoài giá thú. Chưa từng được nhận sự giáo dưỡng tốt đẹp của hoàng gia. Ý khiêu khích trong đó không cần nói cũng hiểu. Tiếc là, đã định trước phải khiến cô ta thất vọng. Tôi cũng đáp lại cô lời tương tự như vậy. Lần đầu tiên, bằng tiếng Trung Quốc. Lần thứ hai, thuật lại bằng tiếng Thụy Điển. Lần thứ ba, giọng London tiêu chuẩn. Lần thứ tư là tiếng Đan Mạch đầy ý tứ hàm xúc. Hôn nhân của công chúa và thái tử luôn nhận được nhiều sự chú ý kể từ khi Su kết hôn với John. Luôn sống ở đầu ngọn gió của dư luận châu Âu. Nhưng EQ cô ta thật đáng lo ngại. Nhiều lần đánh mất lễ nghi. Dáng vẻ ở các trường hợp công khai thì không nói. Thế mà ngay cả trong cuộc sống thường ngày. Còn mang theo phiên dịch. Không có nguyên nhân nào khác cô công chúa cao quý này. Không biết nói tiếng Đan Mạch, nhưng các vua và hoàng hậu Đan Mạch luôn nổi tiếng là tuân thủ quy định một cách cứng nhắc. Trừ khi cần thiết, còn lại chỉ nói tiếng Đan Mạch, để thể hiện rõ sự tôn trọng đối với nền văn hóa nước mình. Cưới một cô con dâu suốt ngày không phải nói tiếng Thụy Điển thì là tiếng Anh. Đi mời giáo viên dạy ngoại ngữ chuyên nghiệp, nhưng cho dù dạy thế nào thì vẫn là không học được. Chuyện này sau khi bị giới truyền thông phanh phui thì có một dạo bị đem ra làm trò cười. Thậm chí còn khơi dậy kháng nghị của những người Đan Mạch yêu nước. Sau khi Dạ Cô Tinh xem tài liệu thì đã trực tiếp nằm ngửa trên sofa cười đến mức không ngồi dậy nổi. Quả nhiên, Su tức giận mặt mày xanh mét, toàn thân run rẩy. Một đứa con hoang lại dám chế giễu tôi. Vùng tay, ánh mắt cuồn cuộn sự hung ác. Trong lúc vô tình, năm ngón tay hơi khép lại. Có móng, bộ móng sắc bén hiện lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Nếu cây tát này rơi xuống mặt át sẽ có năm vệt máu. Ánh mắt Dạ Cô Tinh lạnh lẽo. Vươn tay chặn lại, Su lùi về sau nửa bước. Còn chưa kịp phản ứng. Một tiếng giòn giã, tai phải ù đi, không thể chịu được quay đầu đi. Cô đánh tôi. Xoa xoa cổ tay, cái này gọi là phòng vệ chính đáng. Cô đợi đó, tôi phải để tất cả mọi người biết việc làm xấu xa của cô. Cô xua tay giống như đuổi muỗi. Đi đi, tốt nhất là ầm ĩ đến mức khiến mọi người đều biết. Hay là tôi gọi điện thoại gọi truyền thông đến hộ cô nhé. Cô, tuy nhiên, tôi có thiện ý nhắc nhở cô một câu. Cô là công chúa có EQ thấp nhất. Lễ nghi kém cỏi nhất, hành vi không đoan trang nhất của hoàng gia châu Âu. Cô cảm thấy mọi người sẽ tin tôi, hay là tin cô, chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ thanh nhàn. Hơn nữa, là cô động tay trước, tôi chỉ là trả lại thứ mà cô cho tôi mà thôi. Ở đây mọi nơi đều có giám sát, mở hình ảnh lên xem, không phải sẽ rõ ràng sao? Su tái mặt. Rõ ràng người đánh là cô, nhưng người động tay trước là cô. Trong mắt chợt hiện lên sự lạnh lẽo. Cô tiến lại gần hai bước, nụ cười vẫn không thay đổi. Đối với những kẻ địch tiềm ẩn có ý xấu, cách tốt nhất là chặt đứt những tai họa có thể xảy ra sau này. Ánh mắt Su lóe lên, ngang ngược cắn răng. Cô bớt đắc chí, như nghĩ đến điều gì đó. Cô ta dần bình tĩnh lại. Ánh mắt lóe lên sự tự tin ắt phải chết. Đợi đó, sẽ có người chỉnh đốn cô. Nói xong, xoay người rời đi, sống lưng thẳng tắp, nhịp bước tao nhã, vẽ hổ thành chó, lắc đầu, thở dài. Su tôn sùng Sylvia, cặp mẹ con này cho dù là tính nết hay là tính cách đều giống nhau. Tiếc là Su thiếu đi mấy phần mưu mô, lại nhiều hơn mấy phần ngu xuẩn và dốt nát. Đương nhiên không có cách nào đánh đồng với cao thủ giả tạo như mẹ cô ta được. Biết ẩn núp, che giấu, mới có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Thật đáng tiếc, ngay cả bề mặt còn không học được. Nhưng, ngẫm lại, hai cô con gái của Sylvia cũng coi như là không bình thường. Vừa bước đến chỗ đài phun nước, thì nhìn thấy một già một trẻ đi chân trần, ống quần sắn đến đầu gối.